Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, phần 8, rốt cuộc, lục niên chuyển biến tốt đẹp quá đột nhiên. Phía trước đều hôn mê vài thiên người. Mắt thấy chịu không nổi đi. Đột nhiên liền chuyển biến tốt đẹp. Tuy rằng sắc mặt như cũ tái nhợt, thoạt nhìn vẫn là kia phó mà ốm bộ dáng. Lục gia bên kia cũng nói là nhịn qua tới. Như cũ lo lắng sở lo lắng tiếp theo lục niên sẽ chịu không nổi đi. Nhưng ở hắn trực giác phương diện này có miêu nị, tỉ như lục gia đột nhiên nhiều ra tới một con mèo. Đó là thật sự miêu, vẫn là á loại nhân loại. Nếu là á loại nhân loại, đó có phải hay không có thể suy đoán, lục niên cùng cái này á loại nhân loại kết mệnh khế. Này đại biểu cho về sau lục niên sẽ không dễ dàng chết. Nhà bọn họ cùng lục nhị gia tính toán muốn hoàn toàn thất bại. Lục phụ tư tiền tưởng hậu, cuối cùng quyết định làm lục quân đi tìm tòi đến tột cùng. Chỉ cần lục quân sờ sờ kia chỉ miêu, là có thể biết kia chỉ miêu có phải hay không á loại nhân loại. Bọn họ làm tốt bước tiếp theo, trước tiên làm tính toán. Kết quả lục quân không sờ đến miêu, còn làm hại y y bị như vậy trọng thương. Lục phụ nghĩ vậy, liền nhịn không được sinh khí. Hắn ngạnh thanh âm nói. Ngươi cũng coi như là tiếp xúc gần gũi quá. Ngươi cảm thấy kia chỉ miêu sẽ là á loại nhân loại sao? Lục quân do dự dự mở miệng. Chỉ là xem nói, ta cảm thấy không rất giống. Nó càng như là chỉ bình thường tiểu miêu tiểu nãi miêu tính tình táo bạo dùng móng vuốt cào người. Cho nàng để lại khắc sâu ấn tượng. Nói như vậy, á loại nhân loại tuy rằng có thú hình, nhưng ở bọn họ trong ý thức chính mình là người, liền tính là thú hành trang thái, cũng sẽ không giống thật sự dã thú như vậy cắn xé gãi. Nhưng kia chỉ tiểu nãi miêu biểu hiện cùng một con lưu lạc miêu không có gì khác nhau. Đánh nhau khí thế đều giống nhau, lục phụ mày nhăn lại, vẫn là tương đối tin tưởng lục quân phán đoán, hắn vẫy lui lục quân. Nghĩ đến lục niên như cụ tái nhợt sắc mặt, hơi an tâm điểm mần y cũng là, hiện tại á loại nhân loại đều bị đăng ký trong danh sách. Nơi nào là nói tìm là có thể tìm được, huống chi kia miêu như vậy tiểu, liền tính là á loại nhân loại, như vậy tiểu nhân một con, kết mệnh khế cũng sẽ đương trường tử vong, căn bản không chịu nổi lục niên lực lượng, cho nên kia chỉ miêu, hẳn là chỉ là bình thường miêu mà thôi. Lục niên như cũ là lục gia cường đại nhất, lại chú định ngắn nhất mệnh thiên tài. Lục gia hết thảy, cuối cùng chỉ biết bị con của hắn tiếp quản. Lục phụ ở thư phòng cười cười, bắt thông lục nhị ra điện thoại, hội báo tình huống đi. Lục phụ cùng lục quân phán đoán kỳ thật thực chuẩn xác. Thực phù hợp thế giới này lẽ thường, đáng tiếc đụng tới chính là Sơ Bạch, một cái dị thế giới đại yêu quái. Căn bản không thể dùng lẽ thường đi suy đoán, ở yêu tộc, cường đại nhất vũ khí chính là chính mình hàm răng móng vuốt. Chân chính đánh bạc mệnh đánh nhau thời điểm, đều là chân đá miệng cắn, huyết mạch cấp bậc càng cao yêu quái, móng vuốt cùng hàm răng càng lợi hại, rất nhiều pháp bảo pháp khí, đều là nhân loại dùng yêu quái móng vuốt hàm răng chế tạo. Cho nên Sơ Bạch ở cao người thời điểm. Không hề có nhân loại cho rằng cảm thấy thẹn tâm mân y nó vì nó chủng tộc kiêu ngạo. Cửu vĩ linh miêu kéo bè kéo lũ đánh nhau thời điểm. Thậm chí có liền cái đuôi mao đều kéo chọc thời điểm mân y hiện tại chỉ là lượng lượng móng vuốt. Liền giải quyết một cái chán ghét nữ nhân. Nhiều đơn giản, sao lục mạc bọn họ toàn ra tạm thời an phận xuống dưới. Lục kiến quốc còn lấy nhận lỗi danh nghĩa cấp lục niên tặng một đống đồ vật. Bên trong có một đống lớn là cho tiểu nãi miêu chuẩn bị. Lục niên chướng mắt hắn đưa tới đồ vật, lục gia chủ cười lạnh một tiếng làm để lại. Lục kiến quốc muốn diễn trò bác thanh danh, lục gia chủ cũng sẽ không ngốc đến đem đồ vật lui về. Mang tai mang tiếng, chỉ là mấy thứ này cũng sẽ không hướng Sơ Bạch trước mặt đưa. Quỷ biết lục kiến quốc đưa tới đồ vật có sạch sẽ không? Đem vài thứ kia ném tới góc. Lục niên xoay người cấp tiểu nãi miêu tặng một đống lớn lễ vật. Trần An nó bị thương tiểu thân thể, tự cấp tiểu nãi miêu chuẩn bị lễ vật khi, Lục Niên còn ở trên phố ngẫu nhiên gặp được Lục Y Y cùng Lục Quân. Lục Kiến Quốc làm người trong nhà gần nhất đều an phận điểm. Đừng đi trêu chọc Lục Niên. Lục Y Y chẳng sợ ở không muốn, cũng không tính toán cãi lời Lục Kiến Quốc mệnh lệnh. Hôm nay là ở nhà thật sự hoa không được. Lục Y Y mới làm Lục Quân bồi. Cùng nhau ra tới đi một chút. Nàng đích đến là đế đô nổi danh Trạm Ngọc Đại Sư cửa hàng. Nàng phía trước ở chỗ này làm theo yêu cầu một quả chạm rỗng điêu ngọc bài. Nhưng không nghĩ tới chính là, mới vào tiệm, liền đụng phải Lục Niên. Lục Niên ăn mặc chính trang tam kiện bộ, áo sơ mi nút thắt khấu tới rồi trên cùng, bên ngoài che chở một kiện cặp đầu gối áo gió. Thâm sắc hệ trang phẫn lộ ra một cổ thanh lãnh, thẳng chạm tư làm hắn chỉ là đứng ở trong tiệm, liền không ai có thể xem nhẹ hắn. Lục Y Y liếc mắt một cái liền thấy được Lục Niên. Nàng trong mắt hiện lên phẫn hận, xoay người liền muốn đi. Lục Quân lại ngăn lại nàng, thấp giọng nói, hiện tại đi không khỏi quá có thất phong độ. Người cũng là Lục gia tiểu thư. Lục Y Y nhấp môi. Trạm Ngọc Đại Sư cửa hàng không lớn, có thể thỉnh hắn lão nhân ra ra tay điêu khắc người. Phi phú thức quý, Lục Y Y cũng không có đặc thù năng lực. Nàng ngày thường trà trộn chính là đế đô danh viện vòng. Hôm nay nàng nếu là cứ như vậy đi rồi, ngày mai là có thể có, nàng cùng Lục Niên bất hòa. Nhà nàng cùng Lục gia có xấu xa, lời đồn đãi truyền ra. Vạn nhất nàng quăng ngã mưu sự bị truyền mọi người đều biết. Kia nàng thanh danh còn muốn hay không? Hơn nữa nghĩ đến ba ba mệnh lệnh, Lục Y Y khẽ cắn môi, tiến lên chào hỏi. Niên ca, Lục Niên mắt nhìn thẳng kiểm tra chính mình dự định đồ vật. Xác định hoàn mỹ vô khuyết sau, hắn đối nhân viên cửa hàng gật đầu, làm trang lên, Lục Y Y dùng không bị thương cái tay kia xả quá một bên Lục Quân giới thiệu. Niên ca, phía trước đã quên giới thiệu, đây là Lục Quân, năm trước nhà của chúng ta thu dưỡng, ta muội muội. Lục Quân nhút nhát sợ sệt hướng Lục Niên cười. Như là một đóa chọc người chiều mến tiểu bạch hoa, Niên ca hảo, nàng bị Lục Kiến Quốc mang về nhà. Còn không có tới kịp giới thiệu cho trong tộc người. Lần trước là nàng lần đầu tiên thấy Lục Niên, cái này đế đô tiếng tăm lừng lẫy Lục đại thiếu. Lại đã xảy ra loại chuyện này, lúc ấy nàng chỉ cảm thấy sợ hãi. Mà hiện tại, thu liễm sát khí Lục Niên, đẹp đến làm nàng có điểm sững sờ. Lục Niên cầm hộp quà. Nhàn nhạt ân, một tiếng xem như đáp lại, chân dài một vượt rời đi cửa hàng, hắn lòng tràn đầy đều là nhà mình tiểu nãi miêu, không biết này lễ vật tiểu nãi miêu có thích hay không. Đến nỗi ngẫu nhiên gặp được Lục Y Y đám người, một chút ấn tượng cũng chưa lưu lại, Lý Đức đi theo Lục Niên bên người, cũng xách theo một đống lớn đồ vật, hắn xem xét liếc mắt một cái Lục Y Y đáy mắt tàng không được phẫn hận. Cùng với Lục Quân ngốc lăng đỏ lên gương mặt, Lý Đức nhíu mày, trong mắt hiện lên một mặt buồn cười. Lục Y Y bị Lục Kiến Quốc phủng ở lòng bàn tay nuôi lớn. Dưỡng thành một cái hoàn toàn kiều kiều nữ, tự đại kiêu căng, chịu không nổi một chút ủy khuất, cho dù có người đề điểm, vẫn là không tình nguyện bộ dáng. Kia đáy mắt phẫn hận đều mau toát ra tới, ít nhiều hôm nay Lục Niên tâm tình hảo, bất hòa nàng so đo. Nếu không, nàng chẳng lẽ còn không nhớ được phía trước giáo huấn. Đến nỗi Lục Quân liền càng tốt cười. Lục Kiến Quốc lấy dưỡng nữ danh nghĩa thu dưỡng Lục Quân. Ngay cả hắn lão bà hài tử cũng không biết Lục Quân là hắn loại. Nhưng việc này là không thể gạt được Lục gia chủ. Làm Lục gia chủ trợ thủ đắc lực, Lý Đức tự nhiên cũng là biết đến. Tuy rằng chướng mắt Lục Quân xuất thân, nhưng nàng cũng coi như là Lục Niên đường muội. Một cái có huyết thống quan hệ đường muội, hiện tại một bộ e lệ ngượng ngùng bộ dáng, đối với Lục Niên mặt đỏ, này tính cái gì? Lý Đức lắc đầu, đem kia hai tỷ muội ném tại sau đầu, lái xe đi rồi, cái này tiểu nhạc đệm ai cũng không để ở trong lòng. Tự nhiên cũng không thấy được lúc sau ở trong tiệm hai tỷ muội thần sắc khác nhau. Lục Y Y thấy Lục Niên đều không phản ứng các nàng liền đi rồi. Tức giận đến cắn răng, nàng lẩm bẩm một tiếng, Lục Niên, cho ta chờ, luôn có ngươi không hảo quá thời điểm, lục quân còn lại là cúi đầu, như suy tư gì xuất thần, liền Lục Y Y nói cũng chưa nghe được. Sao chương 11 Sơ Bạch lay một con cùng nó không sai biệt lắm đại bạch ngọc tiểu miêu. Đó là một khối trắng tinh không tì vết thượng đẳng bạch ngọc. Ngọc chất tinh tế du nhuận, không thấy một tia tạp sắc. Này khối bạch ngọc là Lục Niên chuyên môn tìm Trạm Ngọc đại sư điêu thành sơ bạch bộ dáng. Bạch ngọc tiểu miêu chính cung thân mình duỗi người, ngây thơ chất phác, cùng bạch ngọc tiểu miêu so sánh với sơ bạch tạo hình liền sốt ruột nhiều. Eo bụng gian quấn lấy băng vải, màu trắng băng vải ở trên sống lưng đánh cái nơ con bướm mân ni bởi vì nó mau xóa tung mềm mại. Eo bụng chỗ bị băng vải một chiến, nhìn qua so đầu cùng cái đuôi chỗ tế một đoạn, như là trung gian bị cạo chọc, này tạo hình làm nó thoạt nhìn có điểm buồn cười. Sơ bạch lần đầu tiên ở trong gương thấy khi, vô pháp tiếp thu giật mình lăng đã lâu, tưởng dỡ xuống lại không dám. Toàn bộ miêu đều héo, Lục Niên còn tưởng rằng nó miệng vết thương lại đau, làm trầm trọng thêm trấn an nó. Này chỉ bạch ngọc tiểu miêu chính là hắn khi đó đưa. Sơ bạch một móng vuốt ấn bạch ngọc tiểu miêu, mở to hai mắt nhìn chằm chằm trong TV truyền phát tin trung y tiết mục. Trong tiết mục giới thiệu một đống lớn trung y dược liệu. Nó ở bên trong thấy được luyện chế thanh minh đan yêu cầu dược liệu. Trái bã đậu. Sa tiền tử, thu cúc hoa chờ, nguyên lai chúng nó ở thế giới này kêu tên này. Nó nghe trong tiết mục lão trung y một đám giới thiệu. Đại thể đều là có thanh gan minh mục, thanh nhiệt giải độc, thanh phổi hóa ư công hiệu. Thanh minh đan có thể bài trừ thể lực loang lổ trầm tích hắc khối tạp chất. Cùng này đó công hiệu có hiệu quả như nhau chi diệu. Hơn nữa đặc thù luyện chế tay quyết, liền thành thiên tứ đại lục thượng thanh minh đan. Quan trọng nhất chính là, này đó dược liệu ở thế giới này thực thường thấy, giá cả cũng không quý, nghĩ đến tiền, tiểu nãi miêu cương hạ, liền tính không quý, nó cũng mua không nổi, nó hiện tại một phân tiền đều không có, cúi đầu ngắm ngắm móng vuốt phía dưới bạch ngọc tiểu miêu. Đem cái này bán nói, không biết có thể đổi nhiều ít dược liệu, bất quá cái này là Lục Niên đưa. Bán đi Lục Niên đưa nó đồ vật, nghĩ như thế nào đều không quá thích hợp, đi theo Lục Niên bên người mấy ngày nay, nó đối người này cũng nhiều vài phần hiểu biết, toàn bộ hoa hạ đặc thù giả tự thành nhất thể, có chính mình vòng luẩn quẩn cùng vòng luẩn quẩn nội quy tắc. Mà Lục gia là cái này trong vòng đứng ở đỉnh mấy cái thế lực chi nhất. Lục Niên bởi vì thân thể cùng lực lượng không xứng đôi, mà tạo thành từ nhỏ thể nhược. Động bất động liền phải bị kéo đi cứu giúp, là mọi người trong mắt sống không được mấy năm mà ốm mân đi nhưng chính là cái này mà ốm. Tài trí xuất chúng, nhược quán thiếu niên liền khống chế Lục ra một bộ phận quyền lợi. Ở Long Tổ bên trong có được đặc thù địa vị, đem mặt khác mấy cái có thể cùng Lục ra sánh vai thế lực ngạnh sinh sinh đè ép một đầu. Chẳng sợ hắn là cái mà ốm, chỉ cần hắn còn sống. Những cái đó mơ ước Lục gia người thừa kế vị trí người, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, có thể muốn gặp Lục gia ở Lục Niên trong tay, tương lai nhất định có thể phát triển trở thành đáng sợ quái vật khổng lồ. Đem mặt khác mấy cái thế lực hoàn toàn áp xuống đi. Nhưng tiền đề là, hắn có thể sống đến lúc này. Sơ Bạch rất bội phục Lục Niên, dưới tình huống như vậy cũng chưa trường oai, còn tâm địa thiện lương. Lúc trước cứu nó, hiện tại đối một con nãi miêu cũng tốt như vậy, xem đạm sinh tử, chân chính công tử như ngọc phẩm hạnh, nó đối như vậy Lục Niên, cũng không chán ghét, nhìn chằm chằm bạch ngọc tiểu miêu, nghĩ đến Lục Niên đưa nó khi, trong mắt mỉm cười bộ dáng, tiểu nãi miêu yên lặng từ bỏ bán đi bạch ngọc tiểu miêu ý niệm. Tính, nó suy nghĩ tưởng biện pháp khác, sao không quá mấy ngày. Lục Niên chủ động tặng một đống lớn trung thảo dược cấp sơ bạch. Bên trong chẳng những bao hàm nó tâm tâm niệm niệm trái bã đậu, sa tiền tử, thu cúc hoa chờ, còn có một đống nó tạm thời không biết công hiệu trung thảo dược. Tiểu nãi miêu vui mừng quá đỗi, lập tức vứt bỏ bạch ngọc tiểu miêu, đầu nhập vào trung thảo dược ôm ấp, Lục phu nhân xem mắt trừu, nàng lẩm bẩm tự nói. Hiện tại miêu bạc hà đều thất sủng, này thay lòng đổi dạ cũng quá nhanh, Lục Niên mỉm cười. Hắn đối Tiểu Nãi Miêu chú ý độ tuyệt đối là Lục gia tối cao. Tiểu Nãi Miêu gần nhất thích nhìn chúng y tiết mục, đặc biệt là mỗi lần bên trong giới thiệu trung thảo dược khi. Nãi Miêu đôi mắt đều ở tỏa ánh sáng. Hắn là không hiểu Tiểu Nãi Miêu vì cái gì đối trung thảo dược có đặc biệt thiên hảo. Nhưng này không ngại ngại hắn sủng chính mình Miêu. Vì thế, Sơ Bạch thu được một đống lớn dược liệu, có bào chế tốt, cũng có mới mẻ, có tùy ý có thể thấy được thường thấy dược liệu, cũng nổi danh quý hy hữu, giá cả sang quý, rực rỡ muôn màu, cũng đủ Tiểu Nãi Miêu soàn soạt. Sơ Bạch đối như thế thiện giải nhân ý chủ nhân thực vừa lòng. Không uổng phí nó nhìn thật nhiều thiên trung thảo dược tiết mục tới minh kỳ ám chỉ. Ở mỗi ngày sẽ không bị quấy rầy ngủ trưa thời gian. Sơ Bạch kiểm tra rồi khóa cửa. Xác định lần này sẽ không có không liên quan người xâm nhập sau. Nó vẫy vẫy móng vuốt. Trong không khí truyền đến ẩn ẩn dao động. Một chỗ giống như hải thị thận lâu hoa mỹ không gian như ẩn như hiện xuất hiện ở trước mắt. Đây là Sơ Bạch á không gian. Tự thành một cái tiểu thế giới. Bên trong chẳng những có thể thu nạp đồ vật, thậm chí có thể gieo trồng, gửi vật còn sống. Đây là thuộc về nó bí mật. Yêu tộc bên trong không thiếu trời sinh tự mang á không gian chủng loại. Nhưng giống nhau á không gian chỉ là một cái lớn nhỏ hữu hạn trữ vật không gian thôi. Căn bản không thể tồn trữ vật còn sống. Hết chương.